Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bại ra đồ chơi. Thanh Liên Kiếm Tiên, Kiếm Sư U Du, Nữ Kiếm Sư, Lữ Thiên cũng không ôm hy vọng đi quất trong thần thoại đội trời đạp đất đại nhân vật. Hắn phát hiện có thể là bởi vì mình đẳng cấp quá thấp. Muốn rút đến này loại nhân vật căn bản không có khả năng. Ngược lại là những trò chơi này bên trong nhân vật rút đến khả năng cao một chút. Vẫn là tiếp nhận hiện thực cầu nguyện tương đối tốt. Những cái này hủy thiên diệt địa đại năng. Nếu là thật rút được, có thể hay không nghe hắn vẫn là một kiện khác không biết sự tình đâu. Lữ Thiên ôm Sona Mỹ tư tư nhìn trước mắt kim sắc bàn quay. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng trò chơi liên minh huyền thoại nhân vật chúa tể bóng tối. Z. Hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên não hải vang lên, để hắn có chút hài lòng. Cái này anh hùng, hắn trước kia rất thích chơi. Siêu cấp tú, có thể tú ngươi tê cả da đầu. Một chương mỏng như cánh ve thẻ màu vàng xuất hiện tại Lữ Thiên trong tay. Người mặc màu xám bạc khôi giáp cướp ngồi cao tại trên vương vị. Đưa lưng về phía Thương Sinh, lãnh khốc mà tuyệt tình. Nha, vẫn là Z quán quân làn da a. Lữ Thiên tán thán nói, cái này trang trí hiệu quả, cái này họa phong, cần phải so với hắn trước kia nhìn thấy đẹp trai nhiều. Túc chủ không lập tức triệu hoán Z a. Manh manh đắt hệ thống muội tử nhắc nhở, cái này, hiện tại không tiện a. Lữ Thiên nhìn một chút nằm tại trong ngực hắn Sona nói, Z tương đối bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, sớm một chút triệu hoán để hắn sớm một chút chấm dứt nhiệm vụ. Manh manh đắt hệ thống nói, móa, còn có loại thuyết pháp này. Lữ Thiên bất mãn nói, không có cách, hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, triệu hồi ra nhân vật cũng đem càng ngày càng chân thực, nhân quả quan hệ cũng đem càng ngày càng trọng yếu, ảnh hưởng sâu xa. Được rồi, vậy liền triệu hoán đi. Lữ Thiên cũng không muốn nghe hệ thống nói đại đạo lý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay kiếm mỏng như cánh ve chúa tể bóng tối triệu hoán thẻ liền biến mất không gặp. Từ nơi sâu xa, Lữ Thiên có một cỗ cảm giác kỳ dị. Đây là trước kia triệu hoán không từng có qua. Z tu vi tạm định là nạp khí đỉnh phong. Tốt, túc chủ chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong hệ thống muội tử chính là rất hiểu chuyện rời đi. Cũng không tiếp tục quấy rầy Lữ Thiên. Lữ Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra kia một bình yêu thú tinh huyết. Trong mắt có tinh quang lấp lóe. Lúc trước hắn đang lo sát huyết nguyên lôi như thế nào nâng cao một bước đâu. Lần hội đấu giá này ngược lại là cho hắn ngoài ý muốn. Sa mạc bãi bên trong di tích lưu lại yêu thú tinh huyết. Cũng không biết là loại nào yêu thú. Lữ Thiên lẩm bẩm, Sona, người nghỉ ngơi trước một hồi. Ta đi tu luyện tương đương, nói Lữ Thiên tại Sona trên trán ôn nhu một hôn. Rời đi gian phòng kia. Nhị cáp, Lữ Thiên tại xem sao ở giữa bắt đầu tìm chó gian khổ Lữ Trình. Muốn tu luyện sát huyết nguyên lôi, kia nhất định phải mượn nhờ nhị cáp mắt phải lôi đình chi lực. Tất cả mọi người biết, cái này nhị cáp chính là xuẩn manh đại biểu. Nhanh chân liền chạy, căn bản tìm không thấy cái bóng. Lữ Thiên từ khi đi vào xem sao cư, trực tiếp là thực hành nuôi thả chính sách. Bây giờ muốn tìm tới nhị cáp, cái này độ khó thật là không phải bình thường lớn. Điện hạ, ngài đang làm gì đây? Lưu Nghiễm bọn người thân là xem sao cư hộ vệ. Nghe được Lữ Thiên như thế la lên tự nhiên là đi tới hỏi thăm. Chó của ta chạy đi đâu rồi? Lữ Thiên hỏi, chó. Lưu Nghiễm bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đây thật đúng là không có chú ý tới qua. Nhị cáp tồn tại cảm thực sự là quá thấp. Nhỏ như vậy ngốc, thật là rất dễ dàng để người coi nhẹ. Lúc trước bị Dương Ngữ Phong tiểu thư ôm vào trong ngực chó con a. Lưu Nghiễm vỗ đầu một cái, một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Bọn hắn cũng không biết nhị cáp có được như thế nào uy năng. Một mực chỉ là đem hắn xem như phổ thông ái khuyển mà thôi. Nếu để cho bọn hắn biết được, nhị cáp trưởng thành đây chính là điểm điểm ngón tay. Nháy mắt mấy cái liền có thể hủy diệt tinh cầu. Chỉ sợ bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Đúng, chính là con kia xuẩn manh ra hỏa. Lữ Thiên nói, thời khắc mấu chốt này muốn tìm hắn. Hắn thế mà còn không tại. Buổi sáng điện hạ sau khi ra ngoài giống như thấy được một lần. Lưu Nghiễm sau lưng một người nói. Ở nơi đó nhìn thấy. Lữ Thiên hỏi. Ở phía sau đình suối nước nóng bên cạnh. Người này nói. Suối nước nóng. Lữ Thiên ngẩn ra một chút. Nháy mắt. Chó chết này muốn làm gì? Muốn tắm suối nước nóng. Theo ta đi tìm. Lữ Thiên ra lệnh. Vâng. Lưu Nghiễm bọn người ứng hòa nói. Xem sao cứ suối nước nóng chỗ. Ngọa tào. Cái này ai làm? Khi Lữ Thiên bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản phong cảnh tú lệ. Hoa điểu hót vang hậu đình bên trong một mảnh hỗn độn. Cỏ cây đều bị gặm cắn. Cấp độ không đủ như răng cưa. Lúc đầu treo ở trên cây lồng chim cũng là ném xuống đất. Trong đó chim chóc đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Chỉ để lại một chỗ tạp mao. Kia đứng lặng tại suối nước nóng cái khác bình phong càng là đổ xuống trên mặt đất. Đã là vỡ thành mấy khối. Trên đó tranh sơn thủy bên trên còn có mấy cái màu đen chân nhỏ ấn. Lữ Thiên, ta, chấm ngoặc kép, điện hạ, này làm sao giống chó gặm đồng dạng. Lưu Nghiễm cầm một khối bình phong mảnh vỡ nghi ngờ nói. Tại kia bình phong mảnh vụn bên trên, có một loạt chỉnh tề dấu răng. Thậm chí còn dính lấy nước bọt. Chính là mẹ nó chó cắn. Lữ Thiên nổi trận lôi đình. Phổi đều sắp bị tức nổ tung. Vốn còn muốn đêm nay cùng Sona đến cái tắm uyên ương đâu. Bây giờ tốt chứ. Bị làm thành này tấm quỷ bộ dáng. Cái này tu một chút. Phải tốn bao nhiêu tiền a? Cái này bại ra đồ chơi. Lữ Thiên dùng đầu ngón chân suy đoán đều đoán được là ai giở trò quỷ. Trừ kia phá rỡ xử lý chủ nhiệm còn có thể là ai? Lúc này mới vừa tới Tây Lương Thành không có hai ngày. Hắn lại bắt đầu. Nhanh như vậy liền bại lộ bản tính. Mẹ nó. Bại ra đồ chơi. Không biết ngươi chủ nhân nghèo tựa như một con chó. Điện hạ. Tại nơi này. Lưu Nghiễm chỉ vào trong bụi cỏ một đoàn màu trắng cục thịt nói. Lữ Thiên phóng nhãn nhìn qua. Kia màu trắng cục thịt còn tại lắc lư đâu. Một cái nho nhỏ cái đuôi run a run. Run a run tương đương ngọa táo. Gia hỏa này thế mà tâm tình rất không tệ bộ dáng. Nhị cáp. Lữ Thiên chợt quát lên. Một bước bước hướng phía nhị cáp đi qua. Hiện tại có một vấn đề. Hắn muốn ăn thịt chó. Xin hỏi là hấp tốt vẫn là thịt kho tàu tốt. Hoặc là trực tiếp xuyến nồi lẩu. Muốn hay không thêm hương giấm. Hoặc là xì dầu, kia rau thơm đâu, thả hay là không thả, online chờ, Lữ Thiên trong lòng rất sốt ruột, nhị cáp nghe được mình chủ nhân hét to, đung đưa cái đuôi dừng lại, ngồi xổm ở nơi đó giả chết, người đừng cho ta giả chết, người cái này bại ra đồ chơi, đi ra cho ta, Lữ Thiên quát, nhị cáp chậm rãi xoay người, chớp linh động đáng yêu con mắt nhìn xem Lữ Thiên, dạng như vậy. Ta cái đại cỏ, là thật xuẩn manh a. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cáp nghiêng đầu thân mật kêu. A lấy miệng đầu lưỡi phun ra bán manh. Ta cho ngươi biết bán manh cũng vô dụng. Hôm nay ta muốn rút ngươi cái này bại ra đồ chơi ra. Lữ Thiên hung tợn nói. Còn không đợi hắn động thủ. Nhị cáp tê trượt một tiếng từ hắn dưới hông chạy ra ngoài. Cái này mẹ nó tốc độ nhanh như thiểm điện a. Ta mẹ nó chạy nhanh như vậy. Huyết mạch thiên phú đã thức tỉnh. Lữ Thiên nhất mặt mộng bức. Tốc độ này hơi cường điệu quá đi. Hừ hừ tương đương ta đã sớm nói qua cho ngươi. Hắn là có được thần hủy diệt huyết mạch chi lực nhị cáp. Không phải bình thường. Manh manh đắt hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trong lòng đắc ý nói. Xác thực không phải bình thường. Ngay cả phá nhà đều mẹ nó hủy đi có cá tính như vậy. Lữ Thiên tức giận nhìn xem một mảnh hỗn độn suối nước nóng nói. Manh manh đắt hệ thống muội tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại thời điểm này nàng cảm thấy mình vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Điện hạ, chạy, làm sao xử lý? Lưu Nghiễm hỏi, đuổi theo cho ta. Mẹ nó hôm nay ta không phải rút ra của hắn. Quyển sách này có độc.